Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1199: Tin tức tốt. Chương 560: Tin tức tốt. Người chú ý tới vấn đề chỗ sao? Loki nói, để chúng ta lại tổng kết một chút trước đó tri thức điểm. Cú thần, bọn hắn hiếu thắng tốt dũng, chiến kỹ xuất sắc, nhưng là đã quá già rồi. Cho dù thời gian chi thần bản nhân, cũng không thể chống cự thời gian đối với hắn ăn mòn. Tân thần, phi thường cường đại, thu hoạch tín ngưỡng thủ đoạn linh hoạt đa dạng, nhưng là thực chất bên trong bọn hắn tựa như là một đám tân thế kỷ hippie. Người không thể chỉ nhìn bọn họ trên chiến trường, lại sau đó nhân loại vỗ đầu một cái, lại đã sáng tạo ra một tên, giao phó hắn cái khác. Tân thần đều không có đồ vật. Không chỉ là giết chóc gen, còn có hủy diệt hạt giống. Tưởng tượng một chút, cái này mới đản sinh ra hỏa lấy sợ hãi làm thức ăn. Thông qua mạng lưới mới truyền thông, lấy virus tách ra đồng dạng phương thức điên cuồng truyền bá. Hắn thu thập tín ngưỡng phương thức giống mới như thần linh hoạt. Không cần lộ diện, người thậm chí không cần biết tên của hắn. Hắn chỉ là tiềm phục tại ngươi thấy phim, trong tiểu thuyết, chơi đến trong trò chơi. Khi ngươi cảm thấy sợ hãi lúc, chúc mừng ngươi, ngươi liền đã trở thành tín đồ của hắn, liên tục không ngừng vì hắn cung cấp lấy chất dinh dưỡng. Hắn ban sơ người sáng tạo, thậm chí còn cân nhắc đến theo thời gian trôi qua, mình tạo vật có khả năng một lần nữa đạp vào những cái kia cũ thần đường xưa, trở nên lạc hậu hơn thời đại vấn đề. Cho nên tại đối với hắn miêu tả bên trong dùng đại lượng lưu tay không đoạn. Loại chuyện này tựa như là ngươi sáng tạo ra một đài động cơ, nhưng lại không có cho vận tốc quay thiết trí hạn mức cao nhất đồng dạng. Cho nên tiếp xuống ngươi cần phải làm là cuồng dẫm chân ga, để tốc độ không ngừng tăng lên, rất nhanh liền có thể cảm nhận được nhanh như điện chớp cảm giác. Nếu như lúc này có người nguyện ý đạp xuống phanh lại, có lẽ còn có thể tránh khỏi xe hư người chết bi kịch. Nhưng tiếc nuối là làm sau một thời gian ngắn mọi người phát giác được chiếc xe này có xuất sắc tính năng, không ai nghĩ tới muốn nó dừng lại. Ngược lại mỗi người đều muốn ngồi lên đến, lại dẫm trên một cước chân ga. Đây chính là Internet thời đại BI. Làm điểm nóng sau khi xuất hiện mọi người sẽ tự phát đuổi theo nó, đưa nó xào đến vị trí cao hơn. Nhưng là những người này trên thực tế cũng không rõ ràng hành vi của mình sẽ dẫn đến hậu quả gì. Bọn hắn tại sùng bái cùng nuôi nấng đồ vật là một cái trước nay chưa từng có quái vật, đã không giống với cổ thần, cũng khác biệt tại tân thần. Mà lại càng chết là hắn ban sơ người sáng tạo còn giao phó hắn hủy diệt thuộc tính. Đương nhiên, tại tuyệt đại đa số người trong lòng bọn hắn chỉ là lấy chuyện này mà tìm đến cái việc vui. Phảng phất như là một trận vô ý thức tập thể cuồng hoan. Đáng tiếc ở vào cuồng hoan trung tâm tên kia cũng không cảm thấy như vậy. Hắn còn tại trung thực thực hiện sứ mạng của mình là thế giới này mang đến một trận phù hợp nhất. Tất cả mọi người mong đợi trước nay chưa từng có siêu cấp tận thế. Thực lực của nó mỗi tăng cường một phần, chúng ta liền rời cái này cái dự thiết kết cục tiến thêm một bước. Loki nói xong lại uống một ngụm sâm panh, trên gương mặt hiện ra một vòng hơi say rượu. Đáng tiếc hắn đối diện Trương Hằng sau khi nghe xong cũng không có phản ứng gì. Chỉ là nhàn nhạt nói, tốt cố sự. Ngươi không đi điểm xuất phát mở đăng nhiều kỳ thật là tất cả độc giả tổn thất. Ngươi cảm thấy ta đang lừa gạt ngươi, ta không biết cũng không quan tâm. Hiện giai đoạn ta nhiệm vụ liền là xử lý ngươi, hoàn thành lần này phó bản nhiệm vụ chính tuyến. Chuyện sau đó về sau lại nói. Trương Hằng vừa nói một bên từ phía sau ống tên bên trong rút ra Paris chi tiễn khoác lên trên dây cung. Chỉ ít ở ngoài mặt Loki nhìn không ra Trương Hằng cảm xúc có nguyên nhân vì hắn vừa rồi kia đoạn lời nói phát sinh cái gì cải biến. Chậc chậc chậc, ta kém chút quên đi. ngươi đã không thừa nhiều ít tình cảm không phải sao? Loki bị Trương Hằng dùng cung tiễn chỉ vào cũng không chút bối rối. Ngược lại nhiều hứng thú vuốt cằm nói, ngươi chẳng lẽ không muốn biết khi ngươi đã mất đi tất cả tình cảm sau sẽ phát sinh cái gì sao? Ta bên này kỳ thật cũng có một tin tức tốt muốn tặng cho ngươi. Trương Hằng không có trả lời Loki vấn đề, ngược lại nói, coi như thật sự có cái gì kiểu mới tận thế, ngươi cũng không cần lo lắng, bởi vì khi đó ngươi đã không có ở đây. Ta thật cao hứng ngươi hài hước cảm giác còn giữ lại. Loki ánh mắt chớp động, không phải ta khả năng cũng sẽ không giống hiện tại như thế thích ngươi. Mà hắn lời còn chưa nói hết, Trương Hằng đã buông lỏng ra dây cung. Paris chi tiễn hướng Loki tật bắn đi. Trương Hằng nhắm chuẩn chính là Loki trái tim. Nhưng Paris chi tiễn ở nửa đường bên trong lại hoạch xuất ra một đường vòng cung. Chuyển hướng Loki cổ. Kết quả hoang ngôn cùng đùa ác chi thần cứ như vậy khí định thần nhàn đứng tại chỗ. Cũng không nhúc nhích. Thẳng đến Paris chi tiễn bay đến trước mặt hắn, liền muốn đâm xuyên cổ của hắn thời điểm hắn mới mỉm cười. Đột nhiên đưa tay, sau một khắc đã bắt lấy chi kia bắn về phía hắn vũ tiễn. Paris chỉ tiễn, phẩm chất D, tác dụng là tại rời dây cung sau bắn trúng mục tiêu nhược điểm. Dùng tốt phi thường tiểu đạo cụ, rất nhiều người bị phẩm cấp của nó làm cho mê hoặc. Nhưng là cái này đạo cụ nếu như dùng đến tốt hoàn toàn không thua đỉnh tiêm cấp C đạo cụ. Nhưng mà nó cũng có khuyết điểm, liền là mặc dù tự mang nhược điểm nhắm chuẩn, nhưng là lực sát thương cùng phổ thông vũ tiễn không hề khác gì nhau. Loki không nhanh không chậm, nói, mặt khác ngươi thích ta vừa rồi chiêu này sao? Đây chính là ta tại The Avenger, bên trong học được mới đổ vật. Trương Hằng không có trả lời, bởi vì hắn đã lại từ ống tên bên trong lấy ra mấy mũi tên. Lần này hắn một hơi trực tiếp bắn ra 4 mũi tên. Tiễn cùng tiễn ở giữa cách xa nhau thời gian rất ngắn. Thật giống như dính liền nhau đồng dạng, đồng thời góc độ bên trên có rất nhỏ biến hóa, bao phủ Loki thân thể, để hắn không có chạy trốn không gian. Tốt tiễn pháp. Loki khen, hắn lần này cũng không dám lại dùng tay đón đỡ, vỗ tay phát ra tiếng, lại từ tại chỗ biến mất không thấy, mà hắn chờ hắn thời điểm xuất hiện lại đã đứng sau lưng Trương Hằng. Kết quả hắn còn chưa kịp lại mở miệng nói vài lời tao lời nói. Thần sắc liền là bỗng nhiên biến đổi, bởi vì Trương Hằng không biết lúc nào đã xoay người lại. Giống như là sớm chờ ở nơi đó đồng dạng lại dùng cung tiễn chỉ hướng hắn. Gấp tiếp theo liền thấy tiễn như mưa xuống. Đây là dự phán đến hắn thuấn di phương hướng sao? Loki cũng ở trong lòng là Trương Hằng chiến trường khứu giác mà sợ hãi than. Lần này hắn thậm chí kém chút chưa kịp búng ngón tay liền bị tiễn cho bắn trúng. Cũng may tối hậu quan đầu hắn vẫn là một bên búng ngón tay một bên rời chuyển động thân thể thuận. Lợi tránh khỏi, bất quá kia chật vật một màn cũng làm cho hắn liền nghĩ tới một chút không tốt hồi ức. Trước đó tại Pripyat khách sạn, hắn bị Trương Hằng khám phá thân phận sau bị buộc giống viên bi đồng dạng đầy đất lăn loạn. Không có hình tượng chút nào có thể nói, lần này hắn cuối cùng kiếm về chút mặt mũi. Bất quá cho dù một cái tay bắt lấy Paris chi tiễn hắn cũng vẫn như cũ không dám khinh thường. Dù là Trương Hằng tiếp xuống chỉ là dùng trong cửa hàng làm được phổ thông mũi tên bắn hắn. Nhưng là Loki nhận ra Trương Hằng trong tay cái kia thanh cung đến từ thiên khải tứ kỵ sĩ một trong. Bạch mã kỵ sĩ ôn dịch cốt cung cái này cấp B phẩm chất xương cung cũng đang nhắc nhở Loki bạch. Mã kỵ sĩ hạ tràng. Nếu như không muốn đi vào ôn dịch hạ tràng, hắn liền cần thời khắc giữ vững tinh thần tới. Hết chương.